Bắt đầu đánh dấu trăm tỷ tập đoàn. Tác giả: Băng Lương Nịnh Mông Trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 378, Trà. Trường cũ 100 tròn năm kỷ niệm ngày thành lập trường. Bình thường đều sẽ thông qua các loại đường lối lan truyền cho trường học học sinh tốt nghiệp. Bất quá chỉ có đối với những cái kia vô cùng ưu tú học sinh tốt nghiệp mới có thể thu đến nhà trường tự mình mời đến đây. Mà đại bộ phận học sinh tốt nghiệp thời điểm lưu lại phương thức liên lạc bình thường đều sẽ cải biến. Bởi vậy rất nhiều người sẽ không biết được kỷ niệm ngày thành lập trường tin tức. Cho nên, Vương Mông mới có vừa hỏi như thế. Hắn một bên nói, đi một bên nấu nước, định cho mấy người pha trà. Lý Hàn Đông vô cùng thuần thục tiếp nhận ấm trà. Vẫn là ta tới đi. Hoàng Gia Hạo hồi đáp, này, chính chúng ta trường cũ kỷ niệm ngày thành lập trường. Vậy làm sao có thể quên a? Lâm Đống nhếch miệng, trong lòng tự nhủ, tiểu tử ngươi thật có thể trang. Đều tốt nghiệp, còn có cái gì còn không thả ra? Hắn liền thẳng thắn nói ra. Trên thực tế chúng ta đều là thông qua Hồ Thành tiểu tử kia biết đến. Hắn đem chúng ta bạn học trước kia đều kéo đến một cái trong đám. Nói cho chúng ta biết sự kiện này. Đúng, hắn còn nói mình là ưu tú học sinh tốt nghiệp. Bị đặc biệt mời về lên sân khấu diễn giảng. Thật sự có việc này sao? Mấy người nhìn lấy Vương Mông. Đối với chuyện này Lâm Đống mấy người hiện tại vẫn như cũ có một vẻ hoài nghi. Hắn Hồ Thành có tài đức gì a? Cũng là bởi vì hắn bây giờ trong nhà có ít tiền. Cho nên để hắn loại này ở trường trong lúc đó lấy ước phao cùng nạo thai vì chủ yếu nhiệm vụ ra hỏa. Trở thành ưu tú học sinh tốt nghiệp đại biểu. Cho những cái kia học đệ cùng học muội nhóm giảng bài. Vương Mông nghe được Lâm Đống chăm chú hỏi thăm, bất đắc dĩ lắc đầu cười cười. Có thể không cũng là bởi vì như thế sao? Đại học là một tòa ivory tower, đối với xã hội là tương đối sạch sẽ. Thế nhưng là nó nhiều ít vẫn là sẽ nhiễm đến trên xã hội một số bầu không khí. Dù sao, nó cũng cần sinh tồn và phát triển tiếp. Trước đó biết được trường học của chúng ta muốn làm 100 tròn năm kỷ niệm ngày thành lập trường sự tình. Hồ Thành chính mình tìm tới học viện, nói muốn quyên tặng 200 vạn dạy học thiết bị tới. Bất quá, hắn hy vọng mình có thể ở trường khánh thời điểm đi lên giảng hai câu nói. Lý Hàn Đông mấy người, nghe được có chút khổ sở. Thiên Hải Đại học Khoa học Tự nhiên tuy nhiên không phải cái gì hàng hiệu, nhưng cũng là bọn hắn trường cũ. Trong lòng bọn họ có rất sâu ý nghĩa. Bây giờ nhìn thấy chính mình trường cũ biến thành cái dạng này, khó tránh khỏi có chút buồn bã. Chỉ có Trương Dịch thứ nhất lạnh nhạt. Hắn đã từng gặp qua kim tiền lực lượng lớn bao nhiêu. Cho nên loại này sự tình trong mắt hắn cũng không phải là không hợp lý. Thậm chí có thể nói là xã hội tất nhiên. Cái này có cái gì hiếm lạ? Không chỉ trường học của chúng ta, các đại danh trường học cũng có loại tình huống này. Liền lấy Hải Phong Đại học tới nói. Nếu như ngươi có thể quyên tặng mấy ngàn vạn, liền có thể trao tặng ngươi một cái vinh dự giáo sư xưng hào. Cho dù là ở nước ngoài đứng đầu nhất học phủ, tiền của ngươi hoa đúng chỗ, con gái cũng có thể miễn thí nhập học. Nói trắng ra là, ai bảo tiền vật này là tốt như vậy sử dụng đây? Vương Mông nhìn lấy Trương Dịch, mỉm cười gật đầu. Lời nói này hoàn toàn chính xác giống như là ngươi có thể nói ra được. Lúc trước một lần kia học sinh, là thuộc ngươi thành thục nhất, nhìn vấn đề cũng lớn nhất thấu triệt. Lâm Đống thở dài. Thế nhưng là vừa nghĩ tới cái kia ra hỏa ngay trước toàn trường thầy trò mặt chẳng biết xấu hổ. Diễn giảng, ta thì tâm lý khó chịu a. Vương Mông khóe miệng lộ ra một vẻ thâm thúy nụ cười. Ai nói hắn là tại toàn trường thầy trò trước mặt diễn giảng đâu? Lâm Đống mấy người sững sờ. Ngài vừa mới không phải nói. Thu hắn 2 triệu tài trợ. Để hắn diễn giảng sao? Vương Mông ha ha cười một tiếng. Lắc đầu nói, ngươi nghe rõ ràng, ta nói chính là chúng ta học viện lễ mừng diễn giảng. Cũng không phải toàn trường. Lâm Đống mấy người lúc này mới ý thức tới. Học viện lễ mừng cùng giáo cấp lễ mừng. Cái kia hoàn toàn không phải một cấp bậc a. trường học lễ mừng là toàn trường thầy trò nhất định phải tham dự vào. Nhất là loại này trăm năm kỷ niệm ngày thành lập trường. Ý nghĩa trọng đại, bất kỳ một cái nào xuất hiện tại trong đó người, đều sẽ bị ghi vào trường học sử. Thế nhưng là học viện lễ mừng, cái kia cấp bậc thì hoàn toàn không phải một cấp bậc. Hơn phân nửa đều là chút học sinh tốt nghiệp tụ tập tại trong lễ đường. Sau đó các toàn khối học sinh thông báo một chút, năm thứ hai đại học trở lên thích tới hay không. Năm thứ nhất đại học đồng dạng đều sẽ có chút tên chờ yêu cầu. Nói trắng ra là, cũng là một cái học viện nội bộ tiểu hình hội nghị. Lý Hàn Đông vỗ đùi. Này, ta đã nói rồi. Hồ Thành loại này người nếu là có thể leo lên giáo cấp sân khấu. Vậy liền gặp quỷ. Thua thiệt hắn còn như vậy có thể thổi đâu. Lâm Đống cùng Hoàng Gia Hạo cũng là thở dài một hơi. May mắn. Ta đối với trường cũ sau cùng tín ngưỡng còn tại. Trương Dịch lại mỉm cười lắc đầu. Cũng chưa chắc. Nói thật, Hồ Thành chỉ là dùng tiền không có đúng chỗ mà thôi. Nếu như hắn tiêu tiền đủ nhiều, liền xem như hiệu trưởng bên người vị trí hắn đều có thể ngồi lên. Không khỏi cũng quá chân thực đi. Lâm Đống cười khổ nói. Trương Dịch nhíu lông mày. Bằng không ngươi cho rằng, vì cái gì ưu tú học sinh tốt nghiệp bên trong sẽ có những cái kia xí nghiệp ra đâu. Bọn họ năng lực lớn nhất, cũng là tụ liễm tiền tài. Cho nên nói, có tiền bản thân liền là một loại ưu tú năng lực. Đại gia hỏa đối Trương Dịch một phen rất tán. Thành, yên lặng nhẹ gật đầu. Lúc này, nước trà cũng đốt lên. Vương Mông theo chính mình lá trà hộp bên trong cẩn thận lấy ra một số lá trà bỏ vào. Nhìn đến hắn cái này cẩn thận dáng vẻ. Hoàng Gia Hạo tò mò hỏi. Vương Lão Sư, người đây là cái gì lá trà a? Vương Mông khẽ cười nói. Cái này là bằng hữu ta theo Vũ Di Sơn mang đến cho ta đại hồng bào. Một hai lá trà liền phải hơn ngàn khối đâu. Hoàng Gia Hạo cười hì hì nói. Vậy ta có thể được nhiều uống hai chén. Đúng, trong trà có thể thả điểm mật ong. Đối thân thể tốt. Hắn nói đem mình mua mật ong cầm tới. Lâm Đống cũng đem mình mua sứ men xanh trà cụ đem ra. Vương Lão Sư, bộ này trà cụ là bằng hữu ta chính mình thủ công làm. Người có thể thử một chút. Vương Mông cười nói. Tốt. Khó được các ngươi còn nhớ rõ ta thích uống trà. Lý Hàn Đông mua là một cái cà vạt. Liền nói ra, bọn họ đều mang theo uống trà tương quan đồ vật. Cho nên ta thì đổi một dạng. Ngài không là mỗi ngày đều phải xuyên trang phục chính thức sao? Ta cái này cái cà vạt vừa tốt cùng ngài rất dựng. Trương Dịch đem đồ vật của mình cũng cầm ra đi. Đẩy đến Vương Mông trước mặt. Mỉm cười nói, ta mang chính là lá trà. Bằng hữu sai người theo ban đầu nơi sản sinh chính mình hái. Vị đạo cần phải cũng không tệ lắm. Ngài nếm thử đi. Mấy người mang lễ vật hướng chỗ đó phóng một cái. Trương Dịch hộp giấy nhỏ nhìn qua phổ thông. Vương Mông cũng không có để ý nhiều. Chỉ là đối mấy người đều lộ ra ấm áp nụ cười. Ha ha, các ngươi đều có lòng. Ta thì trước cảm ơn các ngươi. Hoa Hạ người thu lễ không có làm mặt mang ra. Cho nên hắn thì đem đồ vật bỏ qua một bên. Chuẩn bị trở về đâu có thời gian rảnh lại nhìn. Hết lần này tới lần khác Hoàng Gia Hạo là cái lanh mồm lanh miệng. Nghe được Trương Dịch mang chính là lá trà. Nhất thời hô, trùng hợp như vậy. Ba các ngươi mang đồ vật thành một bộ. Bất quá Vương Lão Sư cái này đại hồng bào đều lấy ra. Trương Dịch ngươi lá trà là cấp bậc gì a? Trương Dịch ngồi ở trên ghế salon. Mới vừa từ Lý Hàn Đông trong tay tiếp nhận một chén đại hồng bào. Nghe được Hoàng Gia Hạo, hắn cười cười, một bên uống trà vừa nói. Ta cũng không nói lên được. Bằng không, chúng ta tới một chút nếm thử đi. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.